Siêu quầy trường Victoria, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 giờ tại sân bay John F. Kennedy có 3 thiên thần. 3 cô gái có 3 vẻ đẹp khác nhau, chính xác 3 cô gái đó chính là Alice, Julie và Diana. Alice có nét đẹp tự nhiên, phong cách cá tính, Julie thì nhẹ nhàng phóng khoáng, Diana thì cao quý, sang trọng. 3 thiên thần đi bên nhau lạnh lùng, như mình chính là trung tâm của thế giới. Color, red, ha ha ha, ta hơi lô, quay lại chủ đề chính nhé. Alice, Julie, Diana quay lại nhìn các Pama đồng thanh. Chấm, Pama bảo trọng chúng con đi đây. Các Pama đừng cho anh hai biết chuyện chúng con về nước nhé. Pama sẽ giữ bí mật, các con chú ý giữ gìn sức khỏe, Pama 2 tuần nữa sẽ qua thăm tụi con. Pama đồng thanh, nhưng các Mama thì khóc như mưa. Vâng, chúng con đi đây. Pipi Pama nha, nói rồi các chị ấy tí tởn chạy ra khu máy bay riêng, còn các Mama khóc sướt mướt. Đợi các chị ấy đi thì các Pama cười như điên như dại, các Mama nhào lại ôm các Papa hét to như chưa bao giờ được hét. Chấm, mình ơi, tụi nó đi ui. Mừng quá, cô ai phá nữa, tụi này làm cho chúng ta hao tâm phí sức, đuổi được tụi nó đi mừng quá nha. Chấm, bà nói quá chuẩn thương bà nhất, hay chúng ta ăn mừng đi, nhà tôi đãi phải mở cho linh đình nha. Các Papa cười tê muốn rớt hàm răng luôn, ra Blue Star ăn đi, nói là làm các Pama đi ăn một bữa linh đình, cách chương.